Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 999 làm động tác nhún vai, giọng nói tỉnh bơ. Bác sĩ không phải con người, chắc bác sĩ không cần tan làm à? Không biết mệt à? Ai quy định cô nhất định phải cứu bà ta? Theo Tiểu Cửu thấy, cô với bà già đó vốn có hiềm khích, nếu chữa không khỏi mà còn bị đổ thừa thì sao? Lâm Uyển khẽ cười, cảm thấy lời này cũng có lý. Cô không làm gì sai, chẳng có gì phải bận tâm cả. Người ta hay nói, y thuật không có biên giới, nhưng bác sĩ thì có tổ quốc. Cô tin rằng người hành y nên có lòng nhân từ, nhưng bác sĩ cũng là con người. Có lẽ với nhiều người, bác sĩ phải luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, phải bỏ qua ân oán cá nhân để cứu người. Nhưng Lâm Uyển chưa bao giờ tự cho mình là thánh nhân. Kiếp trước, cô bị cha mẹ ruột vứt bỏ và tính kế. Sau này mắc bệnh nan y mà chết, cô mới được hệ thống ràng buộc, xuyên không đến đây. Những chuyện đó khiến cô thay đổi, trở thành người đặt lợi ích cá nhân lên trên hết. Chính vì thế, ngay khi mới xuyên qua, cô không ngại gả cho Lục Chính Đình, dù lúc đó Lục Chính Kỳ vừa đào hôn. Cô không cần dựa vào ai cả, bởi vì cô biết nội dung tình tiết về sau. Cô biết Lục Chính Đình là người chính trực và thông minh. Cô biết bản thân có hệ thống hỗ trợ, sớm muộn gì cũng trở nên mạnh mẽ. Vậy tại sao cô phải chạy theo bám víu một ai khác? Bản thân cô chính là đùi vàng, cô không cần phải uốn mình để thích ứng với gia đình của người khác. Nhà họ Lục có rối ren thế nào, cô cũng chẳng ngại. Nếu không thích, cô có thể tự tìm cách thoát ra. Cô không quan tâm người khác đánh giá mình thế nào. Nếu ai đó nói cô ích kỷ, vậy cũng được. Cô chỉ biết rằng, bảo cô ra tay cứu chữa cho bà Lục thì cô không làm nổi. Con người vốn là loài động vật có tình cảm. Một khi đã bỏ công sức cứu chữa cho ai đó, kiểu gì cũng nảy sinh mối liên hệ, rồi lại lo lắng, lại quan tâm. Nhưng cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với bà Lục và Lục Tâm Liên. Nghĩ vậy, cô bật cười, thả lỏng tinh thần. Thôi kệ, cứ vui vẻ xem kịch là được. Mặc kệ bọn họ gà bay chó sủa thế nào, ta vẫn cứ an ổn hưởng thụ cuộc sống của mình. Ha ha, 999 thấy cô vui vẻ hơn thì cũng cười theo. Một lúc sau, nó chợt nói, ký chủ, Tiểu Cửu có một đề nghị liên quan đến chân của ông cụ cố. Nghe đến đây, Lâm Uyển lập tức có hứng thú, nói nghe thử xem, 999 nghiêm túc giải thích, đợi khi bàn hỗ trợ phẫu thuật được nâng cấp, cô có thể tiến hành phẫu thuật phục hồi chân cho ông ấy. Chân của ông cụ cố không bị tàn phế hoàn toàn. Nhưng vấn đề ở bàn chân rất nghiêm trọng. Có một số mô hoại tử cần loại bỏ, thậm chí phải sửa chữa và thay thế một phần bằng mô khác. Hiện tại, bệnh viện huyện chắc chắn không thể thực hiện ca phẫu thuật này. Bệnh viện tỉnh có thể làm, nhưng hiệu quả không cao, nên họ thường từ chối. Cách chương